Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1264, người khí lực thật to lớn. Vốn là dựa vào bản năng ăn cơm, đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ, để Minh Đế Thần Kinh lập tức liền căng thẳng, thân thể nàng một kéo căng. Giống như mũi tên đồng dạng muốn hướng về bên ngoài lao ra. Nhưng Lâm Phong đám người bàn mấy năm cục, đủ loại ăn thiệt thòi, chính là vì hôm nay, sao lại để cho nàng toại nguyện, không kịp hối hận bản thân quá tìm đường chết. Không gian xé rách, một đạo bóng người nhỏ bé đã vọt vào, cùng luân hồi lộ không hợp nhau khí tức, lập tức cho luân hồi lộ bên trên mang đến dồi dào sinh cơ. Nhưng Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiêu Tiếu hai người lại không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Luân hồi lộ bên trên oan hồn cũng không ngừng kêu rên lên. Sinh tử khác biệt, nhân quỷ khác đường, giờ phút này Thiêu Đế Tiểu Cửu dương khí cường thịnh, mà Dịch Thiên Tuyết đám người lại âm khí dồi dào. Song phương lại không sống chung hòa bình một ngày. Tâm tư nhất chuyển, Tiểu Cửu đã phát hiện vấn đề này. Nội tâm không khỏi đau xót, lại cắn răng, hướng về Minh Đế bên hông ôm. Nàng thực lực hôm nay không bằng Minh Đế, nhưng các đại cảnh giới cao thủ đều có am hiểu. Nếu như Minh Đế cùng với nàng liều mạng chiến đấu, cuối cùng bị chết nhất định là Minh Đế. Dù sao nàng sinh cơ mạnh nhất, thậm chí cực có thể đột phá thọ nguyên gông cùng xiềng xích. Sống 4 năm vạn năm thậm chí càng lâu. Làm hôm nay, Lâm Phong đám người đã chờ quá lâu. Ở Tiểu Cửu lao ra trong nháy mắt, Lâm Phong cũng đã xông tới. Liễu Tiêu Tiếu cùng Dịch Thiên Tuyết bởi vì bị tạo hóa trì khắc chế duyên cớ, nhất thời không cách nào xông đi lên. Mắt thấy liền muốn đem Minh Đế bắt được, nhưng ở nơi này gặp nguy. Minh Đế toàn thân khí thế vừa tăng, ngập trời khí tức đập vào mặt, một đoàn hắc khí bao phủ toàn thân, nàng cũng phát giác được không liều mạng mệnh, hôm nay liền phải xong đời. Trong hắc khí, phát ra trận trận giòn nứt thanh âm, tại trong chớp mắt, hắc khí nổ tung, một bóng người xông ra, để Lâm Phong đám người đều nhịn không được run lên một cái. Hơi thất thần, thân thể cực hạn lật một cái, ở trong nháy mắt, vòng qua Tiểu Cửu liều mạng một dạng vây quanh. Tiểu Cửu kinh ngạc không thôi, quay thân trong nháy mắt, trước mặt chính là trắng nõn đi chân trần, hung hăng dẫm ở nàng non mềm khuôn mặt bên trên. Ngay sau đó Ai Nha kêu to một tiếng lên, Minh Đế một cước lực lượng không tầm thường, vậy mà trực tiếp đem nàng đạp xuống, thân thể nàng hướng về phía dưới một rơi. Minh Đế ngược lại mượn nhờ nguồn sức mạnh này, hướng về phía trên bay lên đi. Tuy là kinh ngạc Minh Đế bây giờ biến hóa, làm sao cũng không nghĩ đến, gia hỏa này lại có hai loại hình thái, một cái để cho người ta nhìn liền khinh thường ấu nữ hình thái, một cái lại là 18 năm hoa thiếu nữ tư thái. Thân thể trưởng thành, khí chất mỉm cười biến đổi, ngay cả ánh mắt đều có chút biến hóa. Đám người chỗ nào vẫn không rõ, vật nhỏ này một mực ở giấu dốt. Không phải nàng không trưởng thành, mà là đám người cho là nàng chưa trưởng thành. Không thể không nói, Lâm Phong cũng phải bội phục nàng một phen. Có thể trở thành đế cảnh cao thủ, tuyệt đối không phải vận khí cho phép. Tiểu Cửu cũng là tuổi nhỏ long đong, cuối cùng mới biến nguy thành an. Xưng đế thời điểm cũng từng náo ra không ít vấn đề, kém chút bị tạo hóa trì chôn vùi bản thân tồn tại. Toàn lực phía dưới, Lâm Phong rốt cục bắt được cơ hội, bắt được chân trái của nàng. Minh Đế Ai Nha một tiếng, kiều nộn khuôn mặt đằng phải một lần liền đỏ, còn không người có thể chiếm được tiện nghi của nàng đây. Cảm giác được Lâm Phong lòng bàn tay nhiệt độ, dù là Minh Đế giờ phút này đều có chút bối rối. Thân thể nàng uốn éo, chân phải hung hăng đá tới. Thời gian ngắn ngủi, hai người giao thủ mấy lần, Minh đế thế nhưng là thông suốt mệnh tại công kích. Nàng mặc dù không minh bạch mấy người kia cụ thể muốn làm cái gì, nhưng cũng biết nếu như chính mình rơi trong tay bọn hắn, tuyệt đối sẽ rất thảm. Những năm này giả điên giả ngây thơ, ức hiếp bọn họ rất lâu đây. Nhưng Lâm Phong há lại thường nhân, bây giờ thật muốn so đo cảnh giới. Trên thực tế đã ở đế cảnh phía trên, xem như nửa cái thiên mệnh đế, chỉ là bởi vì một chút duyên cớ mà không cách nào phát huy ra hoàn toàn thực lực thôi. Động thủ trong nháy mắt, Lâm Phong muốn cho dùng Thái Thượng Cửu Kinh, lại không nhịn được thân thể trì trệ. Tiếp theo đổi dùng Thánh Môn Cửu Trọng Thiên, võ đế công pháp chưa hẳn kém hơn Thái Thượng Cửu Kinh. Nhưng cuối cùng bởi vì Lâm Phong là lấy Cửu Kinh đặt nền móng, cho nên đột nhiên vận dụng Thánh Môn Cửu Trọng Thiên, không quá thành thạo. Mặc dù không thể ngắn ngủi cầm xuống Minh Đế, nhưng kéo dài đủ để. Chỉ chốc lát sau, Dịch Thiên Tuyết đã vọt tới. Nàng rút kiếm muốn chém, khí thế hung ác lộ ra, giống như muốn đem những năm này bị ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài đồng dạng. Minh Đế đều nhịn không được bị nàng hù dọa, bô bô gọi mấy tiếng, ra sức lấy chân đối kháng Lâm Phong, muốn tránh thoát hắn trói buộc. Đồng thời chuyển động sức mạnh, toàn lực hướng về Dịch Thiên Tuyết đập tới. Xoẹt một tiếng, Minh Đế lực lượng cường hãn bị Dịch Thiên Tuyết dễ dàng chém rách. Trường kiếm tiếp tục phía dưới vẽ, dọa đến Minh Đế khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Làm sao cũng không nghĩ ra bản thân sẽ ở trên luân hồi lộ bị người bức bách tới mức này. Không khỏi có chút bối rối, nàng kinh nghiệm chiến đấu mặc dù phong phú, nhưng nói cho cùng chưa từng có đối mặt qua tà đế Dịch Thiên Tuyết. Dịch Thiên Tuyết thế nhưng là có thể đem võ đế cùng Lâm Phong đuổi theo chặt ngoan nhân. Dù cho là Lâm Phong vậy, sư phụ Tiêu Cửu Y đều bị nàng làm cho quá sức. Cũng may Dịch Thiên Tuyết động thủ, cũng không phải là thật muốn chặt nàng, mà là thừa cơ ra tay, tay trái bắt lấy nàng một cái chân khác, đồng thời hô lớn. Dùng sức đập, Lâm Phong khẽ động, hai người phối hợp khăng khít, đồng thời nhấc tay, hướng phía dưới đập tới. Liễu Tiêu Tiếu đã đạt tới phía dưới, lực lượng thúc đến điểm giới hạn, bỗng nhiên bạo phát đi ra, hướng về phía trên chính là một đòn đập tới. Nàng một chiêu này thế đại lực trầm, từ đuôi đến đầu, thề phải chém nát đám mây đồng dạng. Minh Đế bị Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết hai người từ trên xuống dưới đập xuống, va chạm trong nháy mắt, phát ra một tiếng hét thảm. Cái này hung mãnh một quyền, nện đến nàng đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa thì muốn đã hôn mê, thân thể càng là ở không trung tha một vòng tròn lớn. Quán tính kéo lấy Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết hai người trên không trung xoay tròn. Khí lượng này cũng quá lớn a. Dịch Thiên Tuyết đều nhịn không được hô lên. Lúc trước nhìn Liễu Tiêu Tiếu kéo Tiêu Cửu Y thiên mệnh, nàng còn không có như vậy cảm giác, hiện tại mới có thể trực diện Liễu Tiêu Tiếu lực lượng. Cái này tương đương với đem ba cái đế cảnh cao thủ cho đập bay. Liễu Tiêu Tiếu vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Phong, khuôn mặt chứng đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, cưỡng ép giải thích, kỳ thật cũng không nhiều lắm. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, rằng co thật lâu Minh Đế rốt cục bị nện vào trong lòng đất. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết thậm chí cũng không dám buông tay, lo lắng bị nàng đào tẩu. Liễu Tiêu Tiếu cũng là nảy sinh ác độc, thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp dạng chân ở trên người của nàng, hung hăng đập mấy nắm đấm đi qua. Choáng không? Liễu Tiêu Tiếu bên cạnh đập bên cạnh dò hỏi. Lâm Phong lấy khí tức thăm dò thân thể của nàng, gật đầu nói, thực choáng. Nói xong, không nhịn được chừng Liễu Tiêu Tiếu một cái, có điểm tâm hư, vẫn luôn biết rõ nàng lực lượng mạnh, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ mạnh đến nước này. Đây cũng không phải là đại lực sĩ cấp bậc, khó trách nàng cho tới bây giờ không nói mình am hiểu cái gì. Tiểu Cửu khẩn trương đứng ở một bên, thật không dám tới gần nơi này bên cạnh. Liễu Tiếu Tiếu nhìn nàng một cái, ánh mắt dần dần ôn nhu. Đến nàng cảnh giới này, rất khó có con cháu của mình. Cùng Lâm Phong cố gắng rất nhiều năm, cũng không thành công. Cho nên Lâm Phong mang về Tiểu Cửu thời điểm, nàng là đem đối phương làm nữ nhi đến nuôi. Hảo hảo sống sót, thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một câu căn dặn. Hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên. Nàng cố ý nghiêng mặt qua trứng, không muốn để cho đối phương nhìn thấy mình lúc này biểu lộ. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, nàng ở Tiểu Cửu trước mặt biểu hiện ra chính là cường đại cùng cường thế. Tạ ơn, Tiểu Cửu siết chặt nắm đấm, hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, khẩn trương nói, tạ ơn ngài đối ta như vậy tốt. Nàng răng cắn vang lên kèn kẹt, đột nhiên xuất hiện phân biệt, quá khó khăn để cho người ta tiếp nhận. Nói xong lời này về sau, liền xoay người, nhẹ nhàng cáo biệt. Ở trên luân hồi lộ nàng không thể ngừng lưu quá lâu, chủ yếu là bởi vì chính mình thực lực không đủ, sẽ bị luân hồi lộ ăn mòn. Mặc dù có thể dựa vào tạo hóa chỉ lực lượng, nhưng trên thực tế vẫn là rất miễn cưỡng đối phương. Yên lặng cáo biệt về sau, nàng cường thế xé ra không gian, rời đi luân hồi lộ, bước vào thần châu về sau, sắc mặt của nàng lập tức biến đổi. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, cũng đã tiếp cận vạn thánh môn. Trong không khí rải rác nồng đậm mùi huyết tinh, màu đỏ huyết vụ bao phủ cả phiến thiên địa. Tiếng la giết kinh thiên động địa, vạn thánh môn bên trong lực lượng nổ bắn ra. Vô số cao thủ ở giao phong, bên ngoài có vô số đếm không hết tu sĩ đang hướng phong. Thi hài chồng chất thành núi, cừu hận, dụ hoặc cùng Tiêu Cửu Y đổ thêm dầu vào lửa. Huyết thủy như mênh mông đại hải đồng dạng, phải chiếm đoạt toàn bộ vạn thánh môn. Ai dám động đến vạn thánh môn? Tiểu Cửu gầm thét lên, nàng muốn một bước đạp nát những cái này tu sĩ. Vạn thánh môn đối với nàng mà nói là trọng yếu nhất nhà. Ở trong này có sư phụ, có sư nương, có đồng môn, có hảo hữu, có tỉ muội, cũng có cừu địch. Nơi này ghi chép nàng cả đời hỉ nộ ái ố, tâm thần đã loạn, sợi tóc cuốn lên, vô tận sinh cơ lan tràn. Phải chiếm đoạt cái này vô số hổ lang hạng người. Đột nhiên, thiên địa một đạo quang mang lướt qua. Hiếm thấy thần binh lấy Tiểu Cửu đều không thể nhận ra được tốc độ đánh tới. Thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, Tiểu Cửu không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Một nguồn sức mạnh hủy diệt như muốn xoắn nát nàng sinh cơ đồng dạng. Ngay sau đó một tiếng vang giòn, mười mấy trượng trường thương cắm vào mặt đất. Tiểu Cửu thân thể bị xỏ xuyên, mạnh như đế cảnh cao thủ cũng vô pháp tránh thoát trói buộc. Chỉ có nhìn trước mắt thảm thiết một màn, một kích này quá mức sáng chói, cướp đi tâm thần của mọi người, làm cho tất cả mọi người đều chú ý đến. Vạn thánh môn cũng là như thế, tất cả mọi người mí mắt đều đỏ, nhìn xem đạo kia bóng người nhỏ bé ở phía trên liều mạng giãy giụa. Huyết thủy hỗn hợp có nước mắt, là tuyệt vọng nhất ca ngợi. Quân tư đại thánh mí mắt hồng thấu, siết chặt nắm đấm, thật lâu không dám lên tiếng. Đứng ở góc độ của mình, nàng dù là liều mạng cũng muốn đi cứu người, nhưng đứng ở vạn thánh môn góc độ, nàng không thể phía dưới mệnh lệnh này. Khóe mắt cơ hồ tràn ra huyết lệ, nửa ngày mới có vô số đếm không hết hét hò truyền đến. Giết ra ngoài, vạn thánh môn trận môn mở rộng, từ bỏ cố thủ ưu thế, vô số cao thủ gào thét vọt ra. Đừng đi ra a, van xin các ngươi, đừng đi ra a. A, lần thứ nhất thống hận bản thân bất lực. Rõ ràng là đế cảnh cao thủ, lại yếu đến bây giờ trình độ như vậy. Nếu là võ đế vẫn còn, ai dám nhục vạn thánh môn? Quá khứ sung sướng lại cũng không về được. Từng đạo thân ảnh quen thuộc đổ vào trước người, lại bởi vì chính mình bị khóa lại lực lượng mà bất lực cứu viện. rõ ràng nói xong muốn bảo vệ đồ vật, không thể thủ hộ được. Thực lực không tính đặc biệt mạnh quân tư đại thánh bị che chở giết tới đây. Huyết thủy nhiễm đỏ thân thể của nàng. Ngày xưa từng màn hiện lên ở trước mắt, để tiểu cửu tuyệt vọng khóc lớn lên. Màu máu đỏ hai tay duỗi ra đến, vuốt ve gương mặt của nàng. Trắng nõn gương mặt nhuộm đỏ, huyết thủy chảy ngược mặt đất, thiên chỉ tại mặt đất xẹt qua, hào quang sáng chói dâng lên, huyết quang vô hạn, xông phá trường thương phong tỏa, mau trốn, cuối cùng một lời, nhiễm đỏ tiểu cửu hai mắt, sinh cơ hóa tử khí, lửa giận thiêu đến nàng đã thấy không rõ lắm trước mắt sự vật. Thiên ngoại hùng vĩ trường khí đánh tới. Một trường liền đem nàng nện vào mặt đất, ngay sau đó một trường tiếp lấy một trường đánh tới, nhỏ yếu thân thể, căn bản đứng không dậy nổi, thân thể đều nhanh muốn nứt nẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.